Coco Inui, Grace, Si Tình. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay cửa tiệm DX đi nghỉ một ngày. Tối nay bọn họ tham gia một bữa tiệc nên cần chuẩn bị nhiều thứ. Gregson và Inui cùng nhau ghé tới một cửa tiệm đồ vest để thử đồ. Bọn họ cũng chưa có sẵn bộ vest nào phù hợp với việc dự tiệc cả nên đành phải đi mua thôi. Bọn họ chậm rãi bước vào cửa tiệm và được nhân viên chào hỏi và tiếp đón vô cùng nồng nhiệt. Họ được giới thiệu cho chất liệu vải và giá cả. Nhân viên cũng vô cùng thân thiện. Mày muốn mua vest màu gì? Inui nhìn qua một loạt vest được bày trí trên giá treo. Cũng không biết phải chọn như thế nào nữa. Mày thấy sao? Ánh mắt Inui nhìn nhiều kiểu mẫu và màu sắc được treo trên kia. Em ngắm nghía để lựa chọn một bộ phù hợp. Gregson thì không cần suy nghĩ nhiều. Anh vui vẻ nói. Màu nào cũng hợp với mày cả. Nhìn vào người yêu mình, Gregson cảm thấy tự hào quá trời. Em xinh đẹp đến vậy. Đồ nào lên người em cũng đẹp đến lạ. Vậy nên chọn đại một bộ thôi cũng đủ khiến Inui nổi bật trong đám đông hơn hết thảy rồi. Nhưng có một màu Gregson muốn em thử. Anh chậm rãi đi tới một bộ vest mình nhìn chúng và nói nhân viên lấy xuống đưa cho em. Mày mặc bộ này xem. Gregson vui vẻ nói. Đôi mắt anh đầy mong chờ. Inui nhận lấy bộ đồ xong thì cũng từ tốn đi vào trong phòng thử đồ. Gregson lại tiếp tục đi dạo xung quanh và tìm cho mình một bộ đồ phù hợp. Đi một vòng cũng chẳng thấy bộ nào ưng ý cả. Nên Gregson quay lại chỗ thay đồ. Đợi Inui chọn cho mình vậy. Anh từ tốn đợi em trước phòng thay đồ. Một lát sau thì Inui cũng bước ra. Gregson nhìn không chớp mắt. Đôi mắt bị cảnh tượng trước mặt mê hoặc. Em lúc này bước ra khỏi phòng thay đồ. Một bộ vest trắng tinh khôi. Bên trong là sơ mi đen đối lập. Em lúc này xinh đẹp như một thiên thần. Màu trắng công nhận rất hợp với em. Gregson cứ ngẩn ngơ mãi. Đến nhân viên cũng bị hớp hồn bởi dáng vẻ kia. Mày thấy thế nào Gregson? Giọng Inui nhẹ nhàng vang lên mới khiến Gregson sực tỉnh. Anh nhìn Inui, hoàn toàn hài lòng. Không có một chỗ nào để chê cả. Gregson vui vẻ. Đẹp lắm Inupi. Rất hợp. Inui khẽ mỉm cười. Gregson thích như vậy là ổn rồi. Chỉ cần là anh chọn thì đồ nào cũng được. Vậy chốt bộ này nhé. Đến lượt mày tìm cho tao một bộ rồi đấy. Nụ cười ấm áp của Gregson thật đẹp. Inui dĩ nhiên không từ chối. Em kéo tay Gregson cùng đi. Nhìn thân hình cao ráo này của anh. Lại nhìn tới bộ vest đen trên giá kia. Được rồi em chọn nó. Inui chỉ vào chiếc vest kia. Và nhân viên lấy xuống đưa cho Gregson. Anh vui vẻ nhận lấy và cũng nhanh chóng vào phòng thay đồ. Inui từ tốn chờ đợi Gregson. Và cũng chẳng mất bao lâu Gregson bước từ trong ra. Đôi mắt Inui khẽ rực sáng. Thật đẹp quá. Dáng người anh cao ráo. Kết hợp với bộ vest đen kia càng làm anh trở nên thu hút vô cùng. Đã vậy Gregson còn vô cùng điển trai. Màu đen thanh lịch kia càng tô thêm khí chất của anh. Nhân viên lại được thêm phen lóa mắt. Quả nhiên là rất hợp. Hợp với mày lắm Gregson. Khuôn mặt Inui vô cùng vui vẻ. Đôi mắt em tràn đầy yêu thương nhìn anh. Gregson vui vẻ khẽ xoa đầu Inui. Anh nhẹ giọng. Quả nhiên là đồ Inupi chọn. Vậy lấy nó luôn nhé. Em khẽ gật đầu. Cả hai đã chọn được vest và ra tính tiền. Đến khi họ đi rồi nhân viên vẫn còn ngẩn ngơ trầm trồ mãi. Cả hai người cứ như một đôi vợ chồng. Hai màu của hai bộ vest càng giống hơn. Họ đẹp đôi thật đấy. Còn phải nói. Bọn họ cứ bàn tán xôn xao hết cả lên. Khuôn mặt ai cũng ngưỡng mộ. Gregson và Inui lại tiếp tục đi dạo một chút nữa. Và bọn họ ghé tới một cửa tiệm trang sức. Là Inui kéo Gregson vào đây. Do em muốn mua cho Gregson một đôi bông tai mới. Nên rất nhanh em đã kéo anh tới đây. Mày muốn kiểu thế nào? Đôi mắt lấp lánh Inui nhìn Gregson đầy mong chờ. Gregson muốn từ chối cũng không thể rồi. Anh vui vẻ nói. Chỉ cần là mày chọn thì cái nào cũng được. Nghe thấy vậy Inui khẽ cười nhẹ. Em chăm chú quan sát vào bên trong lồng kính. Rất nhiều mẫu bông tai đẹp và ngầu. Băn khoăn một lúc em cũng chọn một đôi bông tai kiểu dáng đơn giản lại vô cùng ngầu cho Draken. Draken có thích nó không? Anh vui vẻ gật đầu. Inui khẽ mỉm cười rồi thanh toán nó. Xong xuôi hết thảy em đưa nó cho Draken. Lên tiếng. Trước giờ chưa tặng được mày cái gì cả. Cảm ơn nhé. Lời cảm ơn kia là Inui muốn cảm ơn anh mọi chuyện từ trước đến giờ. Em vô cùng trân trọng và biết ơn anh. Vậy mà chỉ có chút quà nhỏ này. Mong anh sẽ không ghét nó. Món quà nhỏ đối với Inui nhưng Draken lại coi nó là báu vật. Anh vui vẻ xoa đầu em một cái rồi nói. Tao cảm ơn mày mới đúng. Không gian hưởng phấn đầy ấm áp như vậy. Và dĩ nhiên Draken không để Inui tặng quà một mình đâu. Anh chậm rãi dẫn em đi tới tiệm cao gót. Và đưa em vào trong. Mày thích chứ? Trái tim Inui rung động. Cảm thấy ấm áp và hạnh phúc quá. Trái tim em cứ xao xuyến không thôi. Khuôn mặt lạnh lùng mỗi khi bên Draken lại trở nên ấm áp và dịu dàng đến lạ. Mày chọn cho tao một đôi đi. Draken cười tươi rói. Anh ngắm nhìn những đôi cao gót trên kệ. Rất sang chảnh và bắt mắt. Inui đi vào thì sẽ đẹp biết bao. Xong Draken với tay lấy một đôi guốc đỏ. Anh biết rõ em thích cao gót màu này mà. Lấy xong Draken khẽ quỳ xuống đi nó vào cho em. Hành động nâng niu trân trọng. Nhân viên trong cửa hàng nhìn cũng vô cùng thích thú. Họ ríu rít với nhau mãi. Hợp với mày lắm. Draken tươi cười nói. Inui cũng thấy nó rất đẹp. Draken thật sự rất tâm lý. Thôi xong em chết mê anh mất. Thật sao? Anh khẽ gật đầu một cái và rồi Draken cũng thanh toán xong xuôi. Và chuyến đi mua đồ của họ kết thúc. Hóa ra mua đồ cũng tốn nhiều thời gian như vậy. Nhưng Inui không hề thấy mệt trái lại còn vô cùng vui vẻ và hào hứng. Vì cũng đã quá trưa nên bọn họ lại chọn một quán cơm nhỏ rồi ghé vào ăn. Lâu lâu được ngày nghỉ bọn họ cũng đi đây đó với nhau. Tận hưởng quãng thời gian ấm áp này. Bây giờ cả hai đều cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc. Đến chiều họ vẫn cùng nhau đi dạo chơi xung quanh. Cùng nhau chụp ảnh. Cùng nhau làm mọi thứ. Tất cả cứ như ngưng trọng ở khoảng thời gian hạnh phúc này. Khi thời gian dần về chiều tối, họ cũng nhanh chóng trở về nhanh. Tắm rửa thay đồ để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay nữa. Đôi bông tai Inui mua tặng. Draken đã đeo luôn nó lên tai rồi. Và cả đôi cao gót mà Inui được anh tặng em cũng đã chọn nó. Và rồi giờ cũng đã đến. Bọn họ cùng nhau đi tới bữa tiệc giao lưu. Cách chương.